Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 29, công lược vị hôn phu băng lãnh, 29. Góc truyện audio.com. Edit, Min Hia Beta, Linh lần 601 sau khi nghe Tiết Hàm trả lời. Mộng Nhã vô cùng vừa lòng. Cô hỏi, hai người không phải đều là họ Tiết sao? Không phải từ nhỏ đều lớn lên cùng nhau sao? Tiết Hàm nhíu mày, thoạt nhìn đang rất nghiêm túc tự hỏi trong lòng. Cuối cùng, hắn thành thật nói, khi anh còn nhỏ, bên người chỉ có quản gia cùng lão sư. Ngoài bọn họ, một người cũng không hề có. Mộng Nhã cười, vậy còn em đâu? Tiết Hàm tự nhiên sẽ cho cô mặt mũi. Cưng chiều cô, hắn nói, em ở trong lòng anh là người quan trọng nhất. Mộng Nhã nghe Tiết Hàm bất ngờ nói ra lời thổ lộ. Đôi mắt lập tức trừng lớn. Anh nói cái gì? Tiết Hàm cười nói, anh nói anh thích em. Chúng ta ở bên nhau đi. Mọi người cũng bị lời nói của Tiết Hàm làm cho chấn kinh rồi. Này này, đây là cầu hôn. Bộ phận truyền thông lại có thể thấy được Tiết Tổng của bọn họ cầu hôn. Thật là quá may mắn. Mộng Nhã nói, nhẫn cầu hôn anh đã chuẩn bị tốt rồi sao? Câu hỏi thập phần gọn gàng dứt khoát. Nếu là người phụ nữ khác, sẽ hàm xúc hỏi một câu cái kia. Nếu cầu hôn chẳng lẽ không phải cần có cái gì đó sao? Còn Mộng Nhã lại thập phần dứt khoát yêu cầu nhẫn cưới. Tiết Hàm sửng sốt, cái này, hắn tới quá vội vàng. Hắn thật đúng là không có chuẩn bị. Nhưng lúc này ngàn vạn không thể nói là không có được. Hắn từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đại biểu cho thân phận tôn quý của mình. Đưa cho Mộng Nhã, nói, về sau em mang theo nó. Em có cái này thì ở công ty sẽ có cùng địa vị với anh. Mộng Nhã lắc đầu, không cần, Tiết Hàm lại không để ý mà đem tờ giấy này nhét vào trong tay Mộng Nhã. Nói, về sau, em chính là Tiết phu nhân danh chính ngôn thuận. Mộng Nhã vuốt tờ giấy còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiết Hàm. Trong lòng tràn ngập thỏa mãn, cả người có chút thất thần, chủ yếu là tờ giấy này quá quý trọng. Phải biết rằng đây chính là tờ giấy đại biểu cho thân phận tôn quý của Tiết Hàm. Mộng Nhã trước nay không có nghĩ tới Tiết Hàm sẽ coi trọng cô đến như thế này. Mộng Nhã đột nhiên nhón mũi chân, hôn lên khóe môi Tiết Hàm, nói, phần lễ vật này, em thu. Tiết Hàm ôm eo cô. Được, Mộng Nhã nói, nhưng em hiện tại không có lễ vật gì giống như lễ vật của anh để có thể đưa cho anh hết. Cho em một ít thời gian, đợi em xử lý tốt chuyện khác, rồi đưa lại cho anh, được không? Trong lòng Tiết Hàm vô cùng chờ mong, Mộng Nhã cũng muốn đưa đồ vật của chính mình cho hắn sao? Kỳ thật, vừa rồi qua màn hình theo dõi, hắn nhìn Mộng Nhã mang theo khí thế nữ vương, liền biết mình không chọn sai người. Mộng Nhã chính là loại người mang tính tình càng đả kích càng mềm dẻo. Cô không phải là đóa hoa kiều diễm nhà ấm, mà cô là hoa hồng cuồng dã có thể ở trong cuồng phong mà đứng thẳng như cũ. Đây là tính cách của phu nhân Tiết gia mà hắn chuẩn bị. Có thể nói, Mộng Nhã chính là vị hôn thê hắn đã chọn trước. Tiết Hàm, đem em tặng cho anh thì tốt rồi. Mộng Nhã nghiêm túc nhìn hắn. Em vốn dĩ chính là của anh. Không có lời âu yếm gì có thể so sánh với những lời càng thêm lừa tình này. Tiết Hàm lập tức bế Mộng Nhã lên, đi về phía thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc. Bộ phận truyền thông ở phía sau, trong lòng mọi người đều nghĩ lại mà sợ, đường Mộng Nhã này cư nhiên đã bắt được tâm của Tiết Tổng. Hôm nay bọn họ còn đối xử với phu nhân tổng tài như vậy. Về sau sẽ không bị làm khó dễ đi. Tưởng tượng như vậy, bọn họ liền bắt đầu có chút oán trách với Tiết Tiên Thiến. Thời điểm cô ta vừa tới đây, không phải đã nói mình cùng Tiết Tổng là thanh mai trúc mã sao? Chính là người trong tộc Tiết Tổng nói căn bản là không thân với cô ta. Nhưng rốt cuộc đều là nhân tài tinh anh. Bọn họ cũng không muốn làm quá căng chuyện này. Chỉ là về sau nhất định phải cách xa Tiết Thiên Thiến. Nữ nhân này đắc tội tổng tài phu nhân. Ngày sau khẳng định sẽ không có được tiền đồ lớn. Tiết Thiên Thiến nhìn bóng dáng của Tiết Hàm. Hô, anh Tiết Hàm, gã đàn ông này, hắn vừa mới khinh bạc em. người đàn ông ngốc bên người cô ta vừa vặn có chút lòng tốt đỡ cô ta một phen. Cô nói cái gì, tôi chỉ là đỡ cô có một chút. Cô liền ngậm máu phun người. 30/6/2018 Hia. Ai gu chương này quá ngọt, ta sẽ bị sâu răng mất cách chương.